Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nghỉ hè, kế hoạch kiếm tiền của chúng tôi bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là xin đi làm thêm, phỏng vấn xin làm gia sư. Các em có dạy kèm được học sinh lớp 11 và lớp 12 ôn thi tốt nghiệp không? Chỗ chị bây giờ chỉ cần sinh viên dạy kèm cho lớp 11 và lớp 12 thôi. Nhưng bọn em mới học hết lớp 10 mà. Thế thì bọn em đi tìm việc khác, chỗ chị đủ người rồi. Thử đi làm thêm ở quán ăn. Ở đây không cần người làm đâu, nếu rửa bát với dọn dẹp thì được. Vâng, vâng, bọn cháu làm. Thế một ngày rửa hết đống bát này thì được bao nhiêu ạ? 20.000. 20.000 một tiếng ấy ạ? 20.000 một ngày, cho cả hai đứa. Vậy thôi ạ, chúng cháu không làm đâu ạ. Thử xin đi bán hàng. Các em có nói thành thạo được tiếng Trung không? Dạ không ạ. Tiếng Hàn? Dạ không ạ. Tiếng Nhật? Dạ không ạ. Bọn em chỉ biết tiếng Anh thôi chị ơi. Thế thì em đi xin chỗ khác nhá. Chỗ chị ai cũng biết nói tiếng Anh thành thạo cả em ạ. Bọn chị cần người nói thêm được tiếng ngoại ngữ khác. Ý tưởng đi làm thêm của chúng tôi tan biến như bọt bong bóng khi nhận ra chẳng có việc gì chúng tôi làm được mà có nhiều tiền lại không bị sai vặt. Quyết định cuối cùng là móc hết hầu bao, xin đầu tư, kêu gọi góp vốn và mở cửa hàng hoành tráng, tự mình làm chủ mình. Nói là cửa hàng hoành tráng, chứ thực ra chỉ có mấy đứa ngồi túm tụm lại với nhau ở một góc phố nào đó và bày bán một thứ đồ gì đó. Ý tưởng đầu tiên xuất hiện là bán hoa, nhưng ý tưởng đó bị dẹp đi ngay lập tức vì cả lũ không biết gói hoa, không biết chỗ mua hoa và sợ ế, không có chỗ nào để tống đi được. Ý tưởng thứ hai là bán ốc, ít nhất thì đứa nào cũng biết luộc ốc, pha nước chấm và khều ốc nếu như bị ế. Nhưng ý tưởng đó cũng bị dẹp đi vì sợ gặp phải mấy ông uống rượu say xỉn không trả tiền. Ý tưởng thứ ba là bán bánh. Quá hợp lý, bốn đứa chúng tôi hợp lại thành đội quân nhí nhố, quyết định bán bánh rán vào buổi tối. Món chủ yếu là bánh khoai, vì nhà bà nội của nhỏ Huệ cùng nhóm tôi hứa cho cả lũ chúng tôi hết số khoai cần thiết, nếu như trong 3 ngày chúng tôi không ăn hết bánh trước khi bán. Buổi tối đầu tiên, bánh thơm quá, thử một miếng được không? Không được, con phải để bán chứ, lỗ thì sao? Không thử thì làm sao biết có ngon không? Mỗi đứa thử một cái đi. Thử thêm loại khác đi, rút kinh nghiệm. Hay là quyết định thế này đi, đứa nào dám thử thêm thì làm luôn món bánh răng. Cô ăn thử góp ý, cháu không lấy tiền đâu ạ. Chị của Tuấn, em khuyến mại thêm 2 cái nhá. Buổi tối đầu tiên, lỗ vốn và no căng bụng. Chị ao ước gì mình đã ngán món này. Buổi tối thứ hai, trời mưa nhỏ, không bán được hết, chia cho hàng xóm, người thân, cố gắng ăn. Mọi người an ủi, cho tiền gần bằng 3/4 tiền vốn. Buổi tối thứ ba, trời mưa cả ngày, nghỉ bán hàng. Buổi tối thứ tư, trời tạnh, bắt đầu có lãi. Buổi tối thứ năm, lãi lớn hơn một chút, bắt đầu ham hố. Buổi tối thứ sáu, làm muộn vì phải đi sinh nhật Hùng, vẫn lãi chút ít. Buổi tối thứ bảy trở đi, lãi đều đều. Một tháng, hai tháng, lãi đủ để mua bộ sách giáo khoa lớp 11. Còn tiền mua vở và đồ dùng vẫn là bố mẹ đầu tư. Còn dư ra được 50.000, bốn đứa rủ nhau đi ăn mừng. Lần đầu tiên được nhìn, cầm, sờ vào những đồng tiền mình làm ra, phải nói là oai lắm là oai. Cũng phải chứng tỏ là người lớn, là người có tiền và biết ăn tiêu chứ nhỉ. Nhà giàu mà, tích gì có lợn con. Nhìn trước ngó sau, xem thực đơn từ trên xuống dưới, quyết định ăn cháo, mỗi bát 10.000, thêm một đĩa quẩy, tổng cộng là 48.000, vẫn còn dư 2.000. Cả lũ hỉ hả cười nói, dự định chia cho mỗi đứa 500 đồng giữ làm kỷ niệm. Cô ơi, cho cháu trả tiền ạ, giọng rất oai phong. 52.000 cháu ạ. Dạ, 52.000 đấy ạ, 4.000 tiền gì nữa hả cô? Cái mặt bắt đầu méo mó, tiền cái khăn bọn cháu lau đó, mỗi cái 1.000. Cô chờ bọn cháu một chút ạ. Quay mặt chạy lại lũ bạn. Ê, có đứa nào mang theo tiền không? Thiếu 2.000 rồi. thì thầm to nhỏ. Trời ơi, không đứa nào mang theo tiền hả? Giờ đào đâu ra 2.000 để trả đây? Ê mặt quá! Hức hức, vậy là sau hơn 2 tháng kiếm tiền tiêu vất vả, cuối cùng chúng tôi vẫn cứ phải cử đại diện chạy về nhà xin mẹ 2.000 để trả cho bữa ăn mừng vì số tiền kiếm được. Nếu không phải là ăn mừng gần nhà, thì chắc là mấy đứa bẻ răng ra mà trả, lúc đó thì chẳng còn răng mà nhai cháo nữa. Hức hức. Hãy subscribe.